Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 455 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Bà Vân cũng xin cảm ơn bạn Trần Đức Quỳnh đã donate ủng hộ cho bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2368, Đại Chiến. Hóa ra là thân ngoại hóa thân thuật. Quả thật đúng là rất huyền diệu. Chỉ có điều ta thấy có chút kỳ quái. Theo tình hình của các hạ bây giờ, nếu như dùng thần thông vừa rồi thì miễn cưỡng, cũng chỉ có thể kéo dài trận đấu thêm một chút. Hai mắt của cử viên phát ra ánh sáng màu lam, nhìn Vô Cấu lão tổ từ trên xuống dưới dò xét một lần, vẻ mặt cảm thấy hơi kỳ lạ. Người, lời này là kỹ gì chứ? Ánh mắt Vô Cấu lão tổ đang ở đối diện bỗng nhiên co rút, lần đầu mở miệng là nói những câu vô cùng khó hiểu, giống như là suốt bao nhiêu năm qua chưa từng mở miệng. Thế nhưng thần sắc trên khuôn mặt vẫn vô cùng đờ đẫn. Đạo hữu quả thật không biết, dưới Minh Thanh linh mục toàn lực thi triển của Hoàng Mộ, ngàn dặm bên ngoài cửu thiên còn có thể thấy rõ. Mặc dù các hạ dùng bí bảo che giấu thi khí trên thân, hơn nữa vẫn còn có thể hành động như người bình thường, nhưng mà thịt bắp cơ quan trong người bị hoại tử thì không thể nào giấu qua con mắt của Hạng Mộ đâu. Ta quả thực rất tò mò, đạo hữu tại sao lại bị biến thân thành bộ dạng như bây giờ? Là tự nguyện hay là bị người ta hạ cấm chế chứ? Tiếng nói trong miệng cử viên ầm ầm truyền đến, làm cho đồng tử trong hai mắt của Vô Cấu lão tổ càng lúc càng co rút. Vốn dĩ, hai bàn tay giấu trong tay áo cũng đã nắm chặt lại lúc nào không hay biết. Lời của cử viên ầm vang to như vậy, khiến cho tất cả các tồn tại đại thừa xung quanh đều nghe thấy. Ai cũng lộ ra vẻ giận mình. Chỉ có Hòa Tây tiên tử sau khi nghe được, thì sắc mặt lại đại biến, đột nhiên hét lớn một tiếng. Vô Cấu, người đang làm cái quái gì? Cần gì nghe hắn ăn nói lung tung? Mau, lập tức giết hắn đi. Tiếp theo không biết nữ tử này dùng loại thần thông nào. Cái vòng khổng lồ bỗng nhiên tỏa sáng bao lấy tòa cử sơn, rồi lại chợt biến hóa thành chỉ chích tinh xa, vọt lên bao trùm toàn bộ tòa cử sơn, thành một khối cầu khổng lồ nằm lơ lửng bất động trong hư không. Sau đó, Hòa Tây tiên tử vòng eo uốn éo, lập tức hóa thành một đạo kinh hồng băng tới. Chỉ một cái chớp động đã đến ngay sát bên cạnh thân hình của Vô Cấu. Mày liễu dựng thẳng, hùng hăng nhìn chăm chú vào cử viên. Yên tâm đi, lời nói chia rẽ của hắn làm sao có thể quấy nhiều tâm trí ta được, khiến cho các hạ phải thất vọng rồi. Tại hạ sợ gì biến thành bộ dáng nửa người nửa thi cũng không phải là do ai hãm hại, mà chỉ trong khi luyện công có mắc sai lầm, nên để bảo vệ tính mình bị bất đắc dĩ phải chấp nhận biến thành như vậy. Vậy nên không cần phải nói thêm điều gì, động thủ đi. Vô Cấu lão tổ nhìn sang Hoa Tây tiên tử bên cạnh, dường như trong mắt lộ ra một nét trào phúng, nhưng trong miệng vẫn không chút biểu tình nói. Mà trong ánh mắt khi nói câu cuối, hắn đột nhiên bước lên một bước, thân hình mơ hồ hóa thành hai, từ hai hóa thành bốn, trong thoáng chốc đã hóa thành mười mấy đạo hư ảnh giống hệt nhau, lập tức cùng lóe lên xuất hiện bao vây chung quanh cử viên. Lại chớp lên một lần, hóa thành càng nhiều hơn hư ảnh, rồi tất cả lao thẳng đến cử viên ở trung tâm. Trong phút chốc, phảng phất như phải có hơn trăm người cùng lao vào cử viên. Hai mắt Hòa Tây bên cạnh cũng sáng ngời, cũng không do dự hai tay đánh ra một trảo. Tức thì trong cơ thể tuôn ra vô số điểm linh quang, rồi tụ vào trong lòng bàn tay, hóa thành một lưỡi dao cổ xưa dài hơn một trượng. Sau đó quát lên một tiếng, chém thẳng tới cử viên. Lập tức, cử viên do Hàng Lập biến thành, cảm thấy không gian buông phía như căng ra. Một áp lực nặng kinh khủng đè chặt lên cơ thể mình. Cho dù đang trong trạng thái biến thân thì động tác cũng không thể nào nhanh hơn được, đồn thuật cũng mất luôn hiệu lực. Lúc này xung quanh là cực nhiều hư ảnh biến thân của Vô Cấu lão tổ. Chúng chớp lên rồi đều tiến sát bên cạnh thân hình của cử viên. Xùy xùy, âm thanh nổi lên, vô số các trảm mang nhằm thẳng những nơi yếu hại của cử viên mà đánh xuống. Cử viên thấy như vậy cũng không có gì sợ hãi, trái lại còn ngẩng đầu gầm vang một tiếng. Ngoài thân ánh sáng từ kim đài phóng, vô số phù văn màu bạc từ trong người tuôn ra, rồi xoay tròn ngưng tụ lại với nhau, hợp thành chỉ chích từng đám trận văn màu bạc. Sau khi vang lên một tiếng òn òn thanh minh, thì lập tức tiến hóa thành một kiện áo giáp phù trận mỏ bạc trùng kín toàn bộ thân hình. Tất cả những trạng mang kia đánh lên trên tầng áo giáp đều vang lên tiếng leng keng, rồi đều bị bắn ngược hết ra ngoài. Cùng lúc này thân hình cử viên lại cuồng trướng phóng đại lên gấp mấy lần. Sắc mặt điên cuồng dữ tợn, trên thân bắt đầu mọc ra từng cái lân phiến màu tím vàng, đồng thời trên đầu tỏa ra tia sáng màu đen, rồi lập tức hiện rõ một cái sừng nhỏ màu vàng óng ánh. Hai cánh tay bao phủ đầy lân phiến, vung mạnh sang hai bên. Tức thì, hư không xung quanh ầm ầm nổ tung, không gian mơ mơ hồ hồ cảm tưởng như bị bóp méo. Vậy mà lại giống như một thứ đồ vật gì bị bẻ gãy sau khi cử viên biến thân. Cùng lúc này, lưỡi đao bằng cát trong tay Hoa Tây tiên tử đang ở đằng xa cũng đột nhiên phanh một tiếng, vỡ vụn thành từng hạt tinh xa. Nữ tử này thật sự quá kinh ngạc, rồi trở nên hoảng sợ. Cử viên một tay bấm pháp quyết, bên ngoài thân tức thì nổi lên ầm ầm tiếng sấm, từng sợi tơ vàng óng như miệng chén tuôn ra, rồi điên cuồng bằng tới bốn phương tám hướng. Chỉ trong nháy mắt, lấy cử viên làm trung tâm, thì bán kính một mẫu trong không gian bao phủ hoàn toàn là lôi quang chớp động không ngừng, kim hồ quấn quanh. Gần trăm đạo bông xám đến gần sát người cử viên, không kịp đề phòng cái gì, tất cả đều bị biến sét điên cuồng đánh thành tro bụi. Chỉ có mười mấy đạo là may mắn thoát chết, cuống cuồng tụ tập lại với nhau, nhưng hợp lại hiện ra chân thân của Vô Cấu lão tổ. Cử viên trông thấy bèn cười gằn một tiếng, tiếp tục bấm pháp quyết, rồi há miệng phun ra một quả cầu lửa màu bạc có đường kính tới hơn một trượng. Sau khi quả cầu lửa này vừa cuồn cuộn bay ra, thì bỗng nhiên vang lên một tiếng thanh minh. Trong khoảnh khắc, biến hình thành một đầu hỏa điệu màu bạc dài đến vài chục trượng. Hỏa điệu cự đại này dang rộng hai cánh, mơ hồ trông thấy kim quang chớp động không ngừng, nhằm thẳng về hướng Hoa Tây tiên tử ở xa xông tới. Còn về phần Vô Cấu lão tổ thì là bị cử viên hư không đánh cho một trảo, lập tức cả một vùng hư không xung quanh hắn cảm giác như co rút, hắn như bị một lực lượng vô hình hoàn toàn bao phủ lấy. Vô Cấu lão tổ trong lòng rùng mình, tay áo rung lên, đột nhiên một hạt châu được bao bọc trong một tầng khí xanh thẫm xuất hiện. Hạt châu này bắn thẳng lên trời rồi phóng đại khổng lồ, trong nháy mắt cũng gần như biến thành xa luân vô cùng lớn, hùng hăng đập mạnh xuống vùng hư không đang bị cự lực khống chế. Một tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên. Phía trên Vô Cấu lão tổ bỗng nhiên xuất hiện vòng sáng màu xanh biếc, rồi như một cơn sóng địa chấn cuồn cuộn tỏa ra bốn phương tám hướng. Hạt châu xanh kia cũng không biết là gì bao gì, nhưng lúc này vẫn bất ngờ tỏa ra ánh sáng hào quang cho mắt. Bên ngoài ẩn ẩn hiện hiện vô số hoa văn, rốt cuộc cũng đem một trào trói buộc hư không của cử viên mà phá nát. Hàng lập thấy như vậy thì cũng tỏ ra khá bất ngờ, nhưng lập tức bàn tay lông lá lại tiếp tục đánh ra một đòn khác. Lần này thì cả bầu trời trên Vô Cấu lão tổ trở nên ầm ầm chấn động. Vô số hồ quang vàng óng ánh xuất hiện giữa hư không, rồi ngưng tụ lại, trực tiếp biến hóa thành một bàn tay màu vàng tím khổng lồ. Một tiếng nổ như sét đánh nổi lên, ngay lập tức đã đánh trúng hạt châu đang tỏa ánh sáng rực rỡ. Trong nháy mắt, hạt châu đã bị vô số lôi quang bao phủ xung quanh. Bên ngoài hạt châu tỏa ra phù văn óng ánh, chống cự, nhưng lập tức bị lôi quang đánh cho thất điên bát đảo, rồi vỡ tan diệt vong. Bản thân hạt châu cũng rung rẩy, rồi từ từ chìm xuống phía dưới. Vô Cấu lão tổ đứng phía dưới hừ lạnh một tiếng, nhấc một cánh tay chỉ thẳng lên trời. Vốn dĩ, hạt châu đang dần dần thu nhỏ lại, vang lên một tiếng thanh minh. Ánh sáng xung quanh trở nên biến hóa thành màu vàng kim nhạt, đồng thời ngưng tụ lại tạo thành một tấm màn sáng bao phủ hạt châu. Mặc cho lôi quang vàng kim điên cuồng công kích, nhưng hạt châu phía dưới dưới sự bảo vệ của màn sáng vẫn đứng nguyên ở hư không, không lay chuyển một chút nào. Lúc này cử viên do Hàng Lập biến thành bước lên trước một bước, trực tiếp thuẫn di cả trăm trượng xuất hiện ngay bên cạnh Vô Cấu lão tổ. Hai cánh tay khẽ tức thì vô số quyền ảnh mang theo ngân văn điên cuồng đánh ra. Bầu trời tại chỗ Vô Cấu lão tổ bừng sáng, âm thanh nổ mạnh cuồng vang khắp phủ cận chung quanh. Mỗi một cổ lực lượng vô hình càng lúc lại càng mạnh hơn đánh xuống, khiến cho màn sáng bao quanh hạt châu chớp động liên tục, lại một lần nữa bị đánh cho hạ thấp xuống. Vô Cấu lão tổ gặp tình hình này, trong mắt chớp hiện tinh mang, cánh tay khẽ động đang muốn thi triển ra thần thông mới để đối kháng với cử viên. Nhưng đúng lúc này, Hoa Tây tiên tử ở đằng xa bất chợt kinh hô lên một tiếng cầu cứu. Vô cấu à, mau lại đây ngay lập tức, ta không thể nào ngăn được nữa rồi. Tiếng nói của nữ tử này cực kỳ dồn dập, rõ ràng đang vô cùng sợ hãi. Vô cấu lão tổ giật mình, trong lúc cấp bách vội vàng quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy hoa tây tiên tử bên kia, chẳng biết từ khi nào đã bị một biển lửa bao trùm. Hơn nữa lại còn bị một đầu hỏa điệu đang bay lượn không ngừng tấn công dồn dập. Hoa tây tiên tử thì chỉ có cách nấp trong một cái lồng cát, lồng lánh vô cùng để tránh né. Nhưng mà cái lồng cát này đang bị nhanh chóng hòa tan ra thành từng hạt chất lỏng dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa màu bạc. Uy năng của ngọn lửa màu bạc này quá lợi hại, vượt qua hết thảy sự suy đoán của nàng. Chẳng những thần thông phòng ngự bổn mạng của nàng phóng ra không thể chống được sự xâm hại của nó, mà 7-8 kiện bảo vật thải ra lúc trước vừa mới tiếp xúc cũng ngay lập tức bị tiêu hủy hoàn toàn. Quỷ dị hơn chính là không gian xung quanh hỏa điệu đang bay lượn nhảy múa, mơ hồ truyền đến từng trận chấn động của cấm chế. Dường như hư không ở phụ cận đều đã bị giam cầm, không cho phép một ai tùy tiện ly khai, mà chỉ có thể đứng ở một chỗ co cùng phòng thủ. Đến giờ, khi trông thấy cái lồng cát cũng không còn khả năng chịu đựng trong bao lâu, tình huống đã thực sự cấp bách, nên nàng chỉ còn cách hồ hoáng cầu cứu vô cấu lão tổ. Vô cấu lão tổ vừa nhìn thấy tình hình bên này, động tác có chút chần chừ, nhưng trong mắt chợt run rẩy, rồi lập tức đưa ra quyết định. Chỉ thấy hắn hét to một tiếng, rồi thân thể chợt nổ tung, hóa thành hơn trăm đạo hư ảnh đồn quang từ bốn phương tám hướng. Sắc mặt cự viên không đổi, một cánh tay trở nên mơ hồ đánh ra một trảo, nhưng cũng chỉ đánh nát được hơn một nửa hư ảnh thôi. Hơn phân nửa hư ảnh vẫn tiếp tục lóe lên vài cái, lập tức xuất hiện bên cạnh biển lửa, rồi tụ lại với nhau, lần nữa hiện ra bản thể của vô cấu lão tổ. Một tay của hắn bấm phát quyết cực nhanh, bên ngoài thân cũng bừng bừng nổi lên một ngọn lửa màu vàng. Sau đó không một chút do dự, xông thẳng vào bên trong biển lửa. Chỉ thấy một đoàn lửa màu vàng lay động như quỷ mị bên trong biển lửa bạc, bập bùng một tiếng rồi hiện ra bên cạnh hoa tây tiên tử một cách quỷ dị. Hoa tây tiên tử mừng rỡ, giơ tay điểm lên lồng cát một cái, khiến cho nó tách ra thành một lỗ hổng. Vô cấu lão tổ chớp lên một cái cũng lại chui qua lỗ hổng, định sát bên cạnh hoa tây tiên tử. Nhanh lên, lập tức hành động đi! Tình sa của ta không thể chống đỡ được bao lâu, chỉ có bộ mạng dân nhiệm của ngươi mới có thể chống cự lại linh nhiệm của hắn thôi. Hòa tây tiên tử nhìn chằm chằm về lồng cát đang bị hỏa điệu điên cuồng tấn công, miệng dồn dập nói. Lúc này cử viên gia hạng lập biến thân cũng đang ầm ầm tiến về nơi này, làm cho tâm trạng của nữ tử này càng lúc càng thêm lo sợ. Được rồi, ngươi thu lại tình sa đi, ta sẽ phóng ra bộ mạng dân nhiệm. Vô cấu lão tổ mặt không biểu cảm đáp ứng một tiếng. Lật ngửa bàn tay, một ngọn lửa màu vàng xì xì vọt ra bao bọc lấy cả cánh tay, nhưng ngay lập tức lấy tốc độ không thể tưởng được đâm thẳng vào hoa tây đang đứng bên cạnh. Chương 2369, rút đi. Đột nhiên thân thể mệt mỏi của hoa tây tiên tử uốn éo như sớm phòng bị mà quay người, nhanh như thiểm điện, dùng bàn tay được bao bọc bởi tình xa nghênh đón. Phanh, một tiếng, theo đó cả hai bàn tay hai người thoáng chốc đối chưởng với nhau. Tình xa và kim diệm nổ tung, thân hình cả hai đồng thời chấn động, lùi về sau mấy bước. Ta sớm biết lão quỷ ngươi sẽ dùng chiêu này mà. Xem ra, ngươi còn chưa nếm đủ đau khổ. Ta sẽ khiến ngươi. Khuôn mặt kiều diệm của hoa tây tiên tử thoáng chốc trở nên vặn vẹo và tái nhợt đi vài phần. Vừa nghiêm nghị, vừa nói đôi câu, bỗng nhiên thay đổi mà biểu lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Cả thân thể mềm mại chấn động, trước ngực thoáng chốc chui ra một bàn tay khô gầy màu xanh. Bàn tay năm ngón thình lình bắt lấy một đứa bé đang liều mạng giãy giụa. Khuôn mặt và thần thái giống hệt hoa tây tiên tử, những nét mặt thì đầy vẻ thống khổ. Thân hình của vô cấu lão tổ mơ hồ lập tức xuất hiện trước mặt nguyên anh của hoa tây tiên tử một cách quỷ dị, đồng thời lạnh lùng nhìn đối phương không nói gì. Cùng lúc này sau lưng nữ tử, chấn động hiện ra một hư ảnh màu xanh nhạt, tới mức gần như không thể thấy được. Mà dường như cùng một thời gian, hỏa nhân bên trong biển lửa màu vàng vẫn đang phát ra từng đợt công kích cực sơn, lại chợt phốc một tiếng, biến mất trong hư không. Cực sơn không có gì ngăn, lập tức đập xuống, toàn bộ biển lửa ầm ầm tán loạn rồi biến mất. Thì ra, người đã tu luyện thành thể linh đại pháp. Nếu không, làm sao ta có thể rơi vào kết cục này? nhưng ngươi chớ nên đắc ý. Vợ chồng ta và ngươi vốn là đồng mệnh tương liên. Ta phải chết ở đây thì ngươi cũng đừng mong tiếp tục sống sót. Chớ quên là phần dưới cơ thể ngươi mang theo đồng mệnh cầm chèo đối với ta. Nguyên anh của Hoa Tây tiên tử dốc hết sức liều mạng dạy dỗ, nhưng căn bản không cách nào thoát được. Một lát sau, triệt để tuyệt vọng mà dừng hết thảy động tác. Từ trong miệng nói ra một câu cực kỳ oán độc với Vô Cấu lão tổ. Vậy sao? Người đã muốn như thế thì cứ yên tâm mà lên đường. Từ mấy năm trước, ta đã phá giải xong cấm chế của người rồi. Ta một mực nhận nhìn tới bây giờ, chỉ là vì kiện đồ vật kia trong tay người mà thôi. Trong mắt Vô Cấu lão tổ hiện ra vẻ kỳ quái, nhưng miệng vẫn đờ đẫn nói. Điều đó không có khả năng. Ai? Nguyên anh của Hoa Tây tiên tử cả kinh, điên cuồng hét lớn. Nhưng chỉ kịp kêu lên một tiếng thì bóng người màu xanh phía sau chợt phất một cái, triệt để biến thành hỏa nhân màu vàng bổ nhào về phía trước, đem toàn bộ Nguyên Anh và cả thân hình nàng bao vây bên trong, lập tức thiêu đốt toàn bộ thành tro tàn. Đồng tử Vô Cấu lão tổ khẽ co rút, nhưng lập tức khuôn mặt không chút biểu cảm phất một tay lên hư không. Từ bên trong ngọn lửa màu vàng vang lên tiếng xe gió, từ trong đó bay ra một khối trận bàn màu đen như mực, thoáng chốc đã rơi vào bàn tay của lão. Vô Cấu lão tổ cẩn thận đánh giá vật trong tay rồi há miệng thổi, lập tức âm thanh trầm muộn truyền tới. Trận bàn lấy một tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy được nhanh chóng phong hóa, cuối cùng hóa thành một luồng khói đen lơ lửng tại chỗ không tiêu tan. Vô Cấu lão tổ há miệng khẽ hút, lập tức nuốt toàn bộ đám khói đen vào trong bụng. Sau khi kiểm tra thể nội trong chốc lát, trong mắt mới hiện ra vẻ hài lòng như đã nắm chắc vậy. Mà hỏa diễm màu vàng kim ngưng tụ lại một lần, hóa thành một bóng người nhạt nhòa màu xanh đứng tại chỗ cũ. Phanh một tiếng, thuận cát cuối cùng cũng bị triệt để hòa tan. Nhưng ngọn lửa màu bạc vốn đang cuồn cuộn xoan tới từ bên ngoài, bỗng nhiên dừng lại một cách quỷ dị. Con chim lửa khổng lồ cũng thu lại hai cánh mà dừng trên không trung. Lúc này ánh mắt của Vô Cấu lão tổ chợt lóe, nhìn về cự viên khổng lồ cách đó không xa. Cùng lúc này cự viên do Hàng Lập biến thành cũng đồng dạng đang dùng ánh mắt đầy thâm ý đánh giá vị Vô Cấu lão tổ này. Một lát sau mới ông mở miệng nói. Tuy không biết giữa quý phù thê chuyện gì xảy ra, nhưng ta cũng có thể đoán được đại khái một chút. Bây giờ chỉ còn có mình ngươi, còn có ý định động thủ hay không? Đương nhiên là không cần thiết. Với bộ dạng hiện tại của ta thế này, công pháp của Thiên Đình Chân Nhân căn bản cũng không có tác dụng gì. Huống hồ cho tới bây giờ, đã hộ ngay cả một nửa thực lực cũng chưa dùng hết. Bạn lão tổ tự nhiên sẽ không ngu ngốc đi làm chuyện chọc giận đạo hữu. Lão phu đi trước một bước vậy. Vô Cấu lão tổ nhàn nhạt nói hai câu. Bóng người màu xanh bên cạnh bộ nhà về phía Hàng Lập, lập tức dung nhập vào cơ thể không thể bóng dáng. Tiếp theo tay áo rung lên, hào quang tỏa ra ngoài thân, lập tức hóa thành một luồng cầu vồng phá không bay đi. Chỉ sau mấy cái chớp động đã biến mất ở cuối chân trời. Hàng Lập hơi có vẻ ngoài ý muốn, không ngờ vị Vô Cấu lão tổ này là làm việc dứt khoát như vậy, đương nhiên sẽ không xuất thủ chặn đường làm gì. Đột nhiên, từ phía bên kia vang lên một tiếng nổ mạnh, chấn động trời đất. Trong nội tâm của Hàng Lập khẽ động, nhìn trở lại, chỉ thấy biển sương mù màu máu phía xa xa đã tản đi không biết từ khi nào. Một lần nữa lộ ra Phạm Thánh Kim Thân và Cửu Mục Huyết Thiềm bên trong. Cả hai đứng cách xa nhau trăm trượng, tuy nhiên, một tên thì kim quang ảm đạm, thiếu mất một đầu và hai tay. Kẻ còn lại thì toàn thân đầy thương tích, chính con mắt đỏ chỉ còn 5 cái có thể mở được, còn lại thì đang chảy máu đầm đìa không ngớt. Bộ dáng của cả hai hoàn toàn là lưỡng bại câu thương. Về phần hai nhóm chiến đấu còn lại thì vẫn vang lên tiếng sét ầm ầm không dứt, bộ dáng khi thế chiến đấu vẫn cao ngất trời. Nội tâm Hàng Lộc cười cười, thân hình cử viên khẽ động, định lao tới Huyết Thiềm phía bên kia. Đúng lúc này, Cửu Mục Huyết Thiềm là phát ra một tiếng thở dài thật sâu. Ai, Hạng huynh à, không cần đánh tiếp. Lần tranh đấu này ba người bọn ta đã thua rồi. Tuyệt đối sẽ không dây dưa với đồng bạn của đạo hữu đâu. Vừa dứt lời, trên người Huyết Thiềm một lần nữa toát ra một luồng huyết vụ. Những vết thương trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng khỏi hẳn. Tiếp theo thân hình Huyết Thiềm tỏa sáng, lăn tròn một vòng dưới đất, lập tức khôi phục lại hình người. Hạng Lập suy nghĩ một chút, sau đó biến thần cử viên cũng gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng thu nhỏ lại, từ trong kim quang nhanh chóng khôi phục nguyên hình. Hai nhóm chiến đấu còn lại tự nhiên cũng nhìn thấy mọi việc trong mắt. Mặc dù trong lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng Vạn Hoa phu nhân và Thanh Bình đạo nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi bảo vật thần thông, chủ động lùi ra ngoài phạm vi chiến đấu. Đồn quang lóe lên đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Minh với sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiểu huynh, chúng ta cứ buông tha như vậy hay sao? Mặt mũi vàng hoa phu nhân tràn đầy vẻ không cam lòng. Không thì thế nào, còn có thể làm gì khác hay sao? Không còn Vô Cấu lão tổ và Hoa Tây tiên tử, ba người chúng ta ngay cả một phần thắng thì cũng không hề có. Tiêu Minh chậm rãi nói. Sắc mặt của Thanh Bình đạo nhân ở bên cạnh cũng biến hóa âm tình bất định, nhưng cuối cùng cũng không nói một lời tới trận chiến. Hạng đạo hữu, lần này chúng ta nhận thua. Ba người bọn ta cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục lưu lại nơi đây. Xin cáo từ. Tiêu Minh ôn quyền hướng về Hàn Lập, hào quang bên ngoài thân chợt lóe, dường như lập tức định mang theo Thanh Bình đạo nhân và Vạn Hoa phu nhân phi độn rời đi. Tiểu huynh muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, có phải là quá xem thường tài hạ hay không? Hàn Lập bỗng nhiên cười lạnh một câu. Lúc này Hoàng Kim Cự Giải và Băng Phách cũng đã thu hồi công pháp cùng nhau bay tới bên cạnh Hàn Lập. Trong đó, mặt mũi của Băng Phách tràn đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Cùng bạc bên ngoài thân hình Hoàng Kim Cự Giải chợt lóe, lập tức hóa thành một vị đạo sĩ trẻ tuổi. Ý của Hàn huynh là? Thân hình Tiêu Minh dừng lại, động tự chớp động hỏi một câu. Tiêu huynh biết rồi, còn cố ý hỏi, chẳng lẽ không định cho tài hạ một chút công đạo hay sao? Hàn Lập nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Hàn huynh đúng là một chút thiệt thòi cũng không nhận. Bà khỏa ẩm huyết tình này, xem như là vật đền bù của ta đi. Tiêu Minh thở dài một hơi, tay áo rung lên, bắn ra một cái hộp ngọc lao thẳng về phía Hàn Lập. Một tay Hàn Lập vùng ra, liền bắt lấy hộp ngọc vào trong tay. Sau khi dùng thần niệm quét qua, thì lộ ra vẻ hài lòng gật đầu. Lệnh quang lóe lên, hộp ngọc lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này Tiêu Minh chắp tay chào Hàn Lập ở trên không, liền biến thành một luồng huyết quang phá không bay đi. Thanh Bình đạo nhân và Vạn Hoa phu nhân thì cùng đồng quang theo sát đằng sau không nói một lời. Tuy rằng không thể nào đạt được y bát trọng bảo của Thiên Đình chân nhân, nhưng lúc này vẫn còn cách thời gian đóng cửa của Thiên Đình cùng một chút, nếu như nắm chắc vẫn có thể đạt được vài chỗ tốt ở nơi khác. Ba người Tiêu Minh tự nhiên sẽ không trì hoãn thêm. Đa tạ đại ân của Hàn huynh, nếu như không phải đạo hữu xuất thủ tương trợ thêm một lần, chỉ sợ thiếp thân thật sự phải rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Bằng phát thở dài một hơi, thi lễ thật sâu đối với Hàn Lập, lời nói tràn đầy vẻ cảm kích không hề che giấu. Bằng phát đạo hữu không cần qua khách khí, cho dù không nhắc tới nguồn gốc sâu xa giữa ta và người, thì chỉ cần nhìn vào thân phận đại thừa cùng thuộc nhân tộc, ta cũng sẽ bảo vệ đạo hữu bình an vô sự. Hàn Lập hơi cười cười khoát tay trả lời. Về phần giải đạo nhân thì vẫn đờ đẫn không nói một lời. Vì vậy sau khi cùng Băng Phách nói thêm vài câu, ba người lập tức cùng đồng quang bay về phía một hướng khác. Mấy canh giờ sau, hư không ở một khu vực bên ngoài chấn động, từ nơi đó lăng không hiện ra một tòa quan trận thô to. Ba người Hàn Lập và Băng Phách thoáng chốc lặng yên hiện ra. Ngay khi ba người đang đánh giá xung quanh vài lần, bỗng nhiên thần sắc Băng Phách khẽ động, lập tức mở miệng nói. Dường như ta đã cảm ứng được vị trí đại khái của huyết phách. Ta lập tức thi pháp, mượn lực lượng cấm chế đưa chúng ta qua đó ngay. Hàn Lập nghe vậy thì tự nhiên sẽ không phản đối. Vì vậy, Băng Phách khẽ lật bàn tay, trong tay lập tức có thêm một khối trận bàn, ngón tay nhanh chóng điểm chỉ lên đó. Sau chốc lát, nàng ném trận bàn trong tay lên không trung, lập tức biến ảo thành một tòa quan trận nhàn nhạt. Thân hình ba người lóe lên, một lần nữa bước vào trong đó. Phát trận vang lên âm thanh ông ông, thân ảnh của ba người cứ như vậy mà biến mất không thấy đâu. Mấy canh giờ sau, bên trong một tòa lầu cát, huyết phách đang thu lấy từng cái trong số hơn chục bảo vật đặt trên một giá gỗ màu vàng nhạt, thì bỗng nhiên biến sắc, không hề để ý tới hai ba kiện bảo vật còn lại, mà ngược lại bấm niệm pháp quyết, thân hình đột nhiên biến thành một luồng cầu vồng mà bắn đi. Sau một cái chớp động, liền lặng yên dừng lại trên không trung. Dường như cùng một thời gian, hư không gần đó chấn động, một quan trận nhàn nhạt lăng không hiện ra. Bọn người Hàn Lập nhanh chóng bước ra từ bên trong. Cuối cùng thì ngươi cũng đi ra. Kỳ quan trong mắt huyết phách chớp động, nhìn qua nữ tử có gương mặt giống y hệt mình, đang đứng bên cạnh Hàn Lập, ánh mắt phức tạp nói. Những năm này thực sự vất vả cho ngươi rồi. May nhờ ngươi có thể nhờ tới Hàn huynh giúp, nếu không chỉ sợ ta và ngươi căn bản khó có thể có ngày gặp nhau. Bằng Phát nhìn chằm chằm vào hóa thần huyết phách trước mặt, mỉm cười nói. Chương 2370 trở về. Người chính là ta, mà ta cũng chính là ngươi. Qua bao nhiêu gian khó, cuối cùng thì có thể nói chuyện với nhau được rồi. Hiện tại ngươi đã thoát ra, thì ta và ngươi cũng có thể dung hợp lại một lần. Huyết Phách nhàn nhạt nói hai câu. Bằng Phách gật đầu, rồi cũng không nói thêm điều gì. Hai tay bấm niệm pháp quyết, làm cho thân hình tỏa ra ánh sáng màu móng, dần dần trở nên mơ hồ không rõ ràng. Mà cùng lúc này thân hình Huyết Phách khẽ lay động, cùng hóa thành một chùm ánh sáng màu móng bắn tới phía trước. Chùm sáng màu mau thoang chớp lên một cái, bay đến gần, rồi dung nhập luôn vào trong người của Bằng Phách, không còn bóng dáng. Bằng Phách lập tức khom mình xuống, trên mặt hiện ra một chút vẻ thống khổ. Đồng thời ánh sáng màu máu bên ngoài cơ thể đại thịnh, đột nhiên vô số tơ máu tuôn ra từ trong da thịt, rồi lại ào ào hóa thành sương mù biến mất trong hư không. Sau thời gian uống hết một tách trà, vẻ thống khổ trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Bằng Phách mới dần dần biến mất. Thân thể mềm mại hoàn toàn dung hợp hoàn mỹ, đứng thẳng lên. Giờ phút này mặc dù khuôn mặt hay vẻ mặt nàng đều không có gì khác so với lúc trước, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được trong khí chất mơ hồ có một sự thay đổi nào. Không thể ngờ được trong tộc, Hàng Huynh lại có danh tiếng lớn đến như vậy, là còn cùng hóa thân huyết phách này của ta kết giao. Hơn nữa nếu không có sự bảo vệ của đạo hữu, thì nàng ta hoàn toàn không thể nào bình an mà tiến vào nơi này được. Sau khi Bằng Phách nhìn Hàng Lập cười duyên dáng thì mới chậm rãi nói. Đạo hữu đã tiếp thu toàn bộ ý thức trí nhớ của hóa thân kia rồi sao? Hàng Lập cười nhìn nữ tử này dò hỏi một câu. Làm sao mà có thể dễ dàng như vậy được chứ? Thiếp thân bây giờ đã đem phong ấn hơn một nửa phần trí nhớ lấy lại rồi. Trước tiên chỉ hấp thụ những tin tức quan trọng nhất thời mà thôi. Bằng Phách miệng cười nở ra một nụ cười mà trả lời. Nhưng đúng là Bằng Phách đạo hữu làm vậy là đúng đắn. Hiện tại đã không còn sớm. Hiện tại đạo hữu đã thu hồi hóa thân. Trong thiên đình cung này cũng không còn vần gì, khiến cho ta đồng tâm được. Tốt nhất là nên rời đi thôi. Những người khác chắc chắn là không thể biết được thiên đình cung sẽ đóng cửa sớm hơn. Thời lúc đang tranh chấp hỗn loạn như thế này, chúng ta tìm cách bình an mà thoát ra. Hàng Lập gật đầu nói, tiếp theo giơ một cánh tay đánh ra một chiêu vào hư không. Ánh sáng lóe lên một cái rồi chợt hiện ra một tiểu nhân màu vàng kim, rồi nó trực tiếp bay vào tay áo, biến mất không còn tung tích. Tiểu nhân ấy chính là Phệ Kim Trùng Vương. Cơ hồ trong cùng một lúc, Dạ Đạo Nhân cũng không nói thêm một lời nào, mà hai tay bấm niệm pháp quyết. Sau khi một tiếng sét vang lên, cũng biến thành một đạo lôi quang bắn thẳng về phía Hàng Lập, rồi tiến vào trong tay áo của hắn không còn thêm bóng dáng. Tốt, vậy thì để tiểu muội tiếp tục làm phép. Bằng Phách thấy như vậy ngay lập tức cũng một lời đáp ứng. Tiếp theo nàng há miệng ngọc, phùng ra một khối ngọc bài mềm mông huyết sắc, một ngón tay chỉ vào hư không, theo đó từng trận cấm chế chấn động hiện ra trong không gian. Trên bầu trời của Vạn Nguyệt Sơn Mạch, một tòa pháp trận siêu cấp khổng lồ đã bao phủ hoàn toàn nơi tiến nhập vào Thiên Đình Cung, khiến cho một con kiến cũng không chui lọt. Một ít môn nhân đệ tử mặc trang phục của huyết cốt môn như ẩn như hiện tại một số nơi trong trận pháp. Ở trung tâm của trận pháp thì hai gã đại thừa của huyết cốt môn đang ngồi cùng một chỗ, lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, đại môn vốn dĩ đang chấp động kim ngân phù văn, lại thoang cái truyền ra âm thanh vù vù, đồng thời từng trận chấn động cuồn cuộn tuôn ra. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ Thiên Đình Cung lại đóng cửa sớm như vậy sao? Dựa theo các ghi chép từ xưa thì bây giờ còn chưa đến thời gian đóng cửa mới đúng chứ? Hai gã đại thừa huyết cốt môn kinh ngạc, cùng lúc mở to hai mắt, trong đó lão già mắt thâm lại càng kinh ngạc hét lên thất thanh. Phải chăng là các người đã đoạt được truyền thừa của Thiên Đình Trần Nhân, nên mới xảy ra sự tình như thế này? Phụ nhân béo lụng xấu xí cũng lập tức đứng dậy, ánh mắt lóe lên một cái rồi mới nói. Không cần quan tâm, trước hết phải phát động trận pháp rồi tiếp tục nói sau. Nhờ đâu là các người tranh thủ được lúc hỗn loạn chạy thoát đi mất thì sao? Lão già mắt thâm nghe được thì đồng tử hai mắt co rút, nhưng lập tức quả quyết nói. Quả thực là có lý, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị trước một chút vậy. Phụ nhân béo lùn hoàn toàn không có ý phản đối, lập tức gật đầu đồng ý. Vì vậy hai người ra lệnh, các đệ tử của Huyết Cốt Môn ẩn nấp ở khắp nơi, lập tức khẽ thúc giục khí cụ bày trận trong tay. Ngay tức khắc, cả tòa pháp trận phát động ra từng sợi tơ màu ráng chiều, diễm lệ, rực rỡ bắn về bốn phía hư không, rồi lấy một tốc độ cực nhanh, đang xen lại với nhau, tạo thành một lưới tơ khổng lồ, che phủ toàn bộ bầu trời nơi đây. Tất cả khu vực này đều bị lưới tơ che phủ toàn bộ. Nhưng khi lưới tơ vừa mới hình thành xong, từng luồng sát khí như mùi giáo khiến cho người ta trở nên kinh hãi, ầm ầm tỏa ra, phảng phất như có cả thiên quân vạn mã đang ẩn nấp trong đó. Hai gã đại thừa của Huyết Cốt Môn đứng thẳng dậy ngay lập tức, nhìn không chớp mắt về phía đại môn. Oanh một tiếng, nổ lớn kinh thiên động địa. Sau một trận vặn vẹo mơ hồ, đại môn bị phá nổ tung, đồng thời thiên địa nguyên khí cuồn cuộn tràn ra. Một khe không gian màu trắng sữa xuất hiện ở giữa tầng hư không. Phù phù hai tiếng. Tại nơi xảy ra chấn động mạnh, cũng chính là nơi mà đại môn bị đánh cho biến mất. Hai tòa quan trận hiện ra trong hư không, từ đó xuất hiện hai nhóm người từ từ đi ra. Một nhóm gồm 30-40 người đang vây quanh một gã đại hán mặc áo gấm, sắc mặt âm trầm. Vừa rồi mấy người này đang tập trung công phá trong một khu vực trung tâm nào đó. Đang trong lúc lục soát tìm kiếm bảo vật bốn phía, thì lại tự nhiên bị quan trận hư không truyền tống ra khỏi Thiên Đình Cung. Tất nhiên là làm cho đại hán mặc áo gấm này cực kỳ tức giận, sắc mặt hoàn toàn không tốt một chút nào. Ngoài ra còn có một nhóm người là năm tên thanh niên có khuôn mặt giống hệt nhau, đó chính là Huyết Hợp Ngũ Tử. Là hắn! Lão già mắt thâm vừa trông thấy rõ khuôn mặt thật của hai nhóm người này thì thần sắc thoáng động, lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Hóa ra là hai vị đạo hữu của Huyết Cốt Môn Thiền Cư Địa Mộng. Hai vị làm ra hành động như vậy là cái ý gì? Gã đại hán mặc áo gấm vừa nhìn thấy rõ khuôn mặt của lão già mắt thâm và phụ nhân béo lùn, là quét mắt ra buông phí, nhìn rõ đại trận lưới tơ cực lớn trên không trung, lập tức mặt liền biến sắc, lạnh giọng hỏi. Hóa ra là trận pháp tông sư Phụng Tông Chủ. Chẳng trách Thiên Đình Cung lại đóng cửa sớm như vậy. Phụng huynh chắc chắn là thu được cực nhiều thứ tốt từ bên trong, coi đúng không? Phụ nhân béo lùn mở trừng hai mắt, cười khúc khích nói. Địa Mộng, người cho rằng bản tòa làm ra biên hóa vừa rồi của Thiên Đình Cung sao? Đại hán mặc áo gấm không hề khách khí mà hỏi ngược lại. Trong số những người đi vào, ngoài trừ đạo hữu ra thì thiếp thân hoàn toàn không nghĩ được ai có thể làm được việc này. Phụ nhân béo lùn cũng không thèm quan tâm mà trả lời. Đại hán mặc áo gấm nghe vậy thì tỏ ra cực kỳ giận dữ, nhưng lại không biết cách trả lời câu hỏi này như thế nào. Nhưng lúc này, lão già mắt thâm cũng quay sang một bên quát hỏi. Năm vị muốn đi đâu? Không muốn ở lại nói thêm một chút gì sao? Huyết Hợp Ngũ Tử bên kia không ngờ là rút lui dần dần về phía đại trận. Ta chẳng có điều gì để mà nói. Chẳng lẽ đạo hữu còn muốn đem bắt nhốt chúng ta với Phùng Tông Chủ tại nơi này hay sao? Một gã thanh niên sắc mặt thần thờ trong đó, trong mắt vàng đầy tia máu chớp động trả lời. Thật không ngờ rằng Huyết Hợp đạo hữu đại danh đỉnh đỉnh, vậy mà bây giờ lại rơi vào kết cục như vậy. Thật sự là một điều vô cùng đáng buồn. Lão già mắt thâm chưa trả lời yêu cầu của thanh niên, mà lại hấp háy con mắt bảy màu, đột nhiên thở dài thật dài một tiếng. Thiền Khuyết, lời này của ngươi là cái ý gì chứ? Thanh niên sắc mặt đại biến hỏi lại. Cần gì phải có ý tứ, dưới lưu ly huyền mục của ta thì huyết nhục khôi lỗi làm sao mà dâu diếm được. Lập tức đem bản thể đang trôn tránh đi ra đi. Lão già mắt thầm hừ một tiếng, mặt hiện ra một luồng khí rét lạnh. Sao? Là huyết nhục khôi lỗi ư? Lần này cả phụ nhân béo lùn cùng đại hán mặc áo gấm cùng nhau kinh ngạc. Ánh mắt xoẹt qua một cái, cũng nhìn sang phía Huyết Hợp Ngũ Tử bên kia, đều lộ ra vẻ vô cùng kiên kỳ. Lưu ly huyệt mục, đại danh đỉnh đỉnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta đã đem huyết thần đại pháp tu luyện tới cảnh giới như thế này, vậy mà còn không thể giấu giếm qua tai mắt của ngươi được. Đồng tử của thanh niên nói chuyện lúc trước co rút, nhưng trên mặt lập tức tiếp tục trở nên thần thờ dị thường. Tiếp theo trên thân năm tên thanh niên, hiện ra ánh sáng màu máu. Các tia máu đều từ phía sau gáy kích bắn ra. Sau khi chớp lên một cái, thì cùng hội tụ lại một chỗ, cuối cùng hóa thành một bóng người mơ hồ màu đỏ như máu. Hai mắt của huyết ảnh này bắn ra ánh sáng u ám màu xanh, đồng thời trên người cũng tàn ra một cổ khí tức tàn bạo kinh khủng. Huyết Thiên Đại Lục đã sớm có quy định ghi thành văn bản, bất kể những ai tu luyện huyết thần thuật. Chết! Lão già mắt thâm đưa mắt nhìn thẳng vào huyết nhân ảnh. Sau khi hít sâu một hơi, lập tức quát to một tiếng. Vừa dứt lời, một tay của lão già đã bấm quyết, một ngón tay chỉ thẳng lên trời cao. Oanh! Một trận sấm sét nổ ra. Trên bầu trời tức thì hiện ra sáu đạo hồ quang đỏ thẫm, chớp lóe lên rồi lập tức bổ thẳng xuống huyết hợp ngũ tử cùng huyết ảnh. Đồng thời cả tòa pháp trận vang lên âm thanh ồng ồng, từng cột sáng thô to phóng lên cao từ nơi ranh giới, mơ hồ tạo thành hình dáng một cái lồng ánh sáng cự đại. Lưỡi tơ trên bầu trời sau khi hấp thụ thiên địa nguyên khí cũng rung lên rồi từ từ hạ xuống. Một trận cười quái dị từ trên người huyết ảnh truyền ra. Tay áo của hắn vung lên trời, lập tức cùng có sáu đạo huyết hồng phóng lên cao. Sau vài cây chớp đồng, liền đánh tan sáu đạo hồ quang. Tiếp theo thân hình hắn quay tròn một vòng, vô số huyết vụ tỏa ra từ trên thân, đem huyết hợp ngũ tử bao phủ bên trong, rồi biến thành một biển máu cuồn cuộn lao thẳng đến chỗ ranh giới. Lão già mắt thầm gặp tình hình này thì sắc mặt trầm xuống, pháp quyết trong tay biến hóa cực nhanh. Từ bên trong thân thể tuôn ra một đạo kim khí mịt mù dài mấy trăm trượng. Bước chân lên trước một bước, lập tức hợp hai làm một với kiếm quang, bắn thẳng tới biển máu. Phụng tông chủ, hiện tại có người dám can đảm tu luyện huyết thần chi thuật. Người có tính toán gì không? Còn mắt của phụ nhân béo lùn đảo một cái, bỗng nhiên nhìn về đại hán mặc áo gấm mà hỏi một câu. Hả, địa mộng, người không cần thiết phải nói khích ta. Người tu luyện huyết thần thuật là sinh tử đại địch của huyết đạo tông môn chúng ta, ai gặp cũng phải giết. Bây giờ chúng ta cũng gặp, tất nhiên là sẽ không đứng ngoài mà bỏ mặc đâu. Đại hán mặc áo gấm sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng cuối cùng cũng hừ lạnh một tiếng mà trả lời. Tiếp theo, đại hán phân phó một tiếng, môn hạ đệ tử xung quanh lập tức trong tay phóng ra đủ các loại kiểu pháp khí, cũng cực kỳ nhanh chớp một cái, hóa thành đủ mọi phù văn cực lớn nhiều màu sắc, điên cuồng bay múa trong hư không phụ cận. Đại hán mặc áo gấm thì trong miệng niệm niệm khẽ vài tiếng. Những phù văn này bắt đầu dùng quỷ tích huyền diệu cực nhanh tụ tập cùng một chỗ, rồi điên cuồng đan xen lẫn nhau. Trong phút chốc, lập tức có thể thấy một tòa pháp trận màu vàng kim nhạt mơ hồ hình thành trên đỉnh đầu của đại hán. Bên trong hàng quang lạnh lạnh, phảng phất có vô số đao kiếm được ẩn chứa trong đó. Về phần phụ nhân béo lùn thì lời nói của mình có hiệu lực, lập tức cười hằng hắc. Sau đó dừng tay áo, tức thì vài linh thú hoàng bay ra. Âm thanh vang lên, lập tức có vài chục con chim gáy màu huyết sắc khổng lồ xuất hiện. Phụ nhân béo lùn cùng mở miệng thay thay thúc giục, lập tức chúng trở nên điên cuồng rồi lao đến biển máu. Còn về những cột sáng cực lớn ở phía ranh giới xung quanh, thì do chúng đệ tử huyết quốc môn toàn lực thúc giục. Sau đó, dần dần di chuyển về phía trung tâm pháp trận. Một hồi đại chiến ngoài dự liệu của cả hai bên bất ngờ bộc phát. Chương 2371 Vạn Linh Huyết Tỷ. Cuối cùng cũng đi ra, chẳng qua dường như nơi đây vẫn nằm bên trong Vạn Nguyệt Sơn Mạch. Hàn Lập vừa ra khỏi quan trận, định đánh giá cảnh sắc bốn phía rồi thản nhiên nói: "Hàn huynh, ta đã cố hết sức dùng lực lượng lớn nhất thi pháp đem chúng ta truyền tống đến chỗ xa nhất, cho dù vẫn nằm trong Vạn Nguyệt Sơn Mạch thì có lẽ là cũng đã ra ngoài rìa rồi." Bằng phách động dạng đánh giá tư phía, khỏi nén nổi hư phấn nói, mặc dù cho ai bị nhốt nhiều năm như vậy, từ khi thấy được ánh mặt trời thì chỉ sợ tâm tình đều vô cùng kích động. Đến nơi đây thì cho dù những người khác có phát hiện ra điều gì không đúng thì cũng chẳng đuổi kịp. Ta sẽ triệu hoán bọn người Chu Quả Nhi tới đây. Bằng phách đạo hữu, người có tính toán gì không? Chuẩn bị khởi hành lập tức trở về trong tộc hay là như thế nào? Hàn Lập nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm sắc mặt nói với nàng. Tiểu muội vừa tiến giai đại thừa thành công, cần hào hào củng cố cảnh giới một chút, đồng thời đem may mắn trọng bảo tế luyện mới được. Vì vậy chuẩn bị tìm một nơi bí ẩn gần đây tu luyện vài năm cho tốt, rồi mới quay trở về trong tộc. Bằng phách không lượng lự trả lời, dường như đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này. Đạo hữu làm vậy cũng tốt, tuy nhiên bọn người tiểu mình đều đã biết ngươi chiếm được y bát của thiên định dân nhân. Chắc hẳn việc này sẽ rất nhanh bị lan truyền. Bằng phách đạo hữu vẫn nên là cẩn thận một chút thì hơn. Hàn Lập gật đầu, có vẻ đồng ý với chủ ý của đối phương, chẳng qua là nhắc nhở thêm một câu. Hạng Huynh an tâm, dù sao tiểu muội cũng là một tồn tại đại thừa, cho dù gặp phải cường địch nào, chỉ cần không phải rơi vào bên trong tuyệt địa thì sẽ luôn có khả năng tự bảo vệ mình. Bản Phách tự nhiên cười nói. Bản Phách đạo hữu có thể tự tin như vậy, đúng là không gì tốt hơn. Hạng Mộ còn muốn tiếp tục ở lại Huyết Thiên Đại Lục một thời gian, không chừng có thể tới Luân Minh Đại Lục một chuyến. Có lẽ phải mất một thời gian khá dài, ta và người mới có thể gặp lại nhau. Đạo hữu xin tự bảo trọng. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng, chắp tay chào nàng. Bản Phách vội vàng hoàn lễ, cũng nói được câu bảo trọng, cuối cùng mới chính thức cáo từ, hóa thành một luồng tinh quang phá không bay đi. Hàn Lập một đường nhìn theo đồn quang của nàng biến mất cuối chân trời, lúc này mới giơ một tay lên hư không. Trong tay lóe lên xuất hiện một tờ phù lục màu bạc. Ngón tay kẹp lấy nó, lập tức phù lục đón gió, hóa thành một làn khói xanh biến mất trong hư không. Tiếp theo, Hàng Lập đồng quang bay xuống một ngọn núi phía dưới, rồi nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống một cây đại thụ cao chọc trời, lặng lặng chờ đợi đám người Chu Quản Nhi tới. Trọn vẹn nửa ngày sau, chân trời lóe lên linh quang, một chiếc phi xa hình tam giác băng tới. Phía trên đứng hai người, một nam một nữ, chính là Chu Quản Nhi và Hoa Thạch Lão Tổ. Hai mắt của Hàng Lập lần nữa mở ra, trên mặt mang theo vẻ tươi cười từ từ đứng lên. Không bao lâu sau, từ Huyết Cốt Môn lan truyền ra thông tin về một trận chiến bên trong Vạn Nguyệt Sơn Mạch. Toàn bộ huyết hợp ngũ tử đã biến thành khôi lỗi đều bị tiêu diệt sạch, cùng với tin tức kẻ thần bí tu luyện huyết thần thuật cũng đã bị hạ gục. Tuy nhiên, trong trận chiến này, hai gã đại thừa của Huyết Cốt Môn là Thiên Khuyết và Địa Mộng cũng thần mang trọng thương. Thậm chí, ngay cả đám môn hạ đệ tử mang theo cũng chỉ còn một nửa có thể quay về. Còn về phía vị tổng sư Trần Pháp, tiếng tâm lừng lẫy là nam tử họ Phụng, thì càng trực tiếp vận lạc trong lúc chiến đấu. Cùng lúc đó, nghe đồn có một vị nữ tử đại thừa đến từ đại lục khác đã đạt được truyền thừa của Thiên Đình Chân Nhân. Tin tức này lan truyền khắp đại lục, đưa tới sự chú ý không ít người quan tâm. Nhưng kỳ quái là không hề có chút tin đồn nào liên quan tới Hàng Lập, cứ như chưa bao giờ có một người như vậy từng xuất hiện bên trong Vạn Nguyệt Sơn Mạch. Một năm rưỡi sau, bên trong một cái sân cốc cực kỳ bí mật, hai gã đại thừa ăn mặc khác nhau của Huyết Thiên Đại Lục đang nhìn về phía một gã nam tử trẻ tuổi, cơ thể trắng nọn gầy yếu, đứng đối diện với ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Nam tử trẻ tuổi mặc một thân áo đen, hai mắt nhỏ dài, khiến cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Nhưng càng khiến người ta kinh khủng hơn là bàn tay của nam tử trẻ tuổi thình lình đang cầm một cái đầu lâu tóc tai rối bù, dưới bàn chân chảy xuôi xì xào một dòng sông máu không nhìn thấy phần cuối. Gương mặt thành tố nho nhã nhưng lại vô cùng tái nhợt, trên mặt lưu lại vẻ không thể tin được trước khi bị chém xuống. Mà dòng sông máu thì rộng chừng 3-40 trượng, nước sông đặc sệt nhưng không hề có chút mùi huyết tinh nào, ngược lại còn truyền ra một mùi như mùi đàn hương, khiến cho người ta ngửi không tự chủ được mà chấn động tinh thần. Gần bàn chân thanh niên áo đen là những khối tàn thi rõ ràng của cùng một người đang nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở đó. Đôi chân của thanh niên áo đen dậm dưới lòng sông tới gần nửa bắp chân, thân hình vậy mà vô cùng vững vàng đứng trên đất bằng, hơn nữa còn dùng ánh mắt như mỉa mai nhìn về hai gã đại thừa cao cấp nhất của linh giới. Người đã động tay động chân gì với thân thể của chúng ta? Tu vi tại sao bỗng nhiên lại giảm xuống hơn một nửa? Nếu không, Yên Vũ chân nhân tuyệt đối sẽ không bị chém giết dễ dàng như vậy. Người nên biết Yên Vũ Chân Nhân chính là một trong những trưởng lão của Thường Minh, một trong những thế lực lớn nhất trên toàn bộ linh giới. Người dám giết hại thành viên trung tâm của Thường Minh, thì dù người có thần thông cao minh, cũng tuyệt đối khó có thể sống yên ở linh giới này. Một gã đại hán dáng người vô cùng khôi ngô, mặc áo giáp màu tím trong hai số, trong số hai gã đại thừa kia, dường như khắc chế được sự sợ hãi trong lòng, bỗng nhiên nhìn về phía thanh niên áo đen mà gầm nhẹ lên. Thường Minh là cái thứ quái gì? Nếu thật sự tới tận cửa tìm đường chết, ta tự nhiên sẽ tiện chúng lên đường, khiến cho bọn chúng cũng giống như cả ngươi trở thành một bộ phận của Huyết Hà. Về phần tu vi các ngươi bị áp chế, chẳng liên quan gì tới ta, mà là do Vạn Linh Huyết Tỷ vừa rồi huyết tế xong, còn chưa cách nào thu luyện tự nhiên, vì vậy các ngươi bị chân nhiếp mà không biết đấy thôi. Thanh niên áo đen cười hằng hắc, hời hợt nói. Nói bậy, bảo vật gì mà chỉ bằng khí tức có thể chân nhiếp bọn ta chứ? Ngay cả Huyền Thiên Linh Bảo cũng tuyệt đối không thể làm được việc này. Đại hán nghiêm nghị quát, bộ dáng hoàn toàn không tin. Ít ngồi đại diễn thì biết gì. Huyền Thiên Linh Bảo mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng vẫn còn phải xem là bảo vật Huyền Thiên ra đời từ giới diện nào. Bảo vật Huyền Thiên ra đời từ loài tiểu giới diện như các ngươi thì chỉ có bao nhiêu uy năng chứ. Sự đáng sợ chính thức của bảo vật Huyền Thiên ra đời từ các giới diện cao cấp, loại tồn tại như con sâu cái kiến các ngươi, các bạn không thể nào tưởng được đâu. Thanh niên áo đen ngáp một cái, lời nói không hề che giấu vẻ khinh miệt của chính mình. Khẩu khí của các hạ thật là lớn, ta còn chưa từng nghe nói qua cái gì là giới diện cấp cao, càng chưa từng nghe cái gì linh giới là tiểu giao diện. Xem ra các hạ không phải là người của linh giới, mà là kẻ đến từ giới diện khác. Cho dù là như vậy, chẳng lẽ các hạ thực sự cho rằng chỉ bằng một mình người có thể bằng lực lượng của cả một giới diện? Tùy ý làm bậy ở linh giới chúng ta, đổ sát vô số sinh linh, tiến hành huyết tế hay sao? Đại hán vốn là khẽ giận mình, nhưng lập tức nhớ tới điều gì, khuôn mặt một lần nữa hiện ra vẻ giận dữ. Tàn sát toàn bộ sinh linh của một giới tự nhiên là chuyện không thể nào. Nhưng nếu như những tên đại thừa khác của giới diện này đều như các ngươi, thì chỉ cần phí chút thời gian, việc giết chết tất cả cũng không có gì là quá khó. Thanh niên áo đen nghe được âm thanh quát hỏi, chẳng những không tức giận, mà sau khi trầm ngâm một chút, vô cùng nghiêm túc trả lời. Lời này tự nhiên khiến cho sắc mặt đại hán Khôi Ngô trở nên vô cùng khó coi. Đúng lúc này, gã đại thừa bên cạnh vẫn một mực không nói, bỗng nhiên toàn thân trải rộng xà văn. Lão già có hai mắt hẹp dài, đột nhiên lăn một vòng, thoáng chốc hóa thành một con cự xà, sau lưng có mọc lên bốn cánh xanh biếc. Bốn cánh của cự xà chỉ khẽ dùng sức, lập tức hóa thành một sợi tơ màu xanh bắn đi. Chớp động một cái, đã thuận di ra bên ngoài ngàn trượng, mắt thấy chuẩn bị chớp động thêm một lần, định chạy trốn mất dạng. Ngu xuẩn, dưới uy năng của vạn linh huyết tỷ của ta phủ xuống, chỉ một gã đại thừa có thể chạy trốn được hay sao? Thanh niên áo đen nhìn qua hướng phi xà đào tẩu, trong miệng quát ra một chữ trấn. Trong chốc lát, trên không phi xà màu xanh biếc đột nhiên hiện ra huyết quang, hư ảnh một ấn tỷ lớn như ngọn núi oanh long hiện ra, đồng thời từ từ hạ xuống. Dưới hư ảnh của ấn tỷ vừa hiện ra, bốn cánh của phi xà chẳng hiểu tại sao lập tức rung lên, thân hình thoáng chốc bất động, trợn mắt nhìn hư ảnh ấn tỷ khổng lồ từ từ chụp xuống thân thể. Dưới uy năng của ấn tỷ, từ miệng phi xà lập tức kêu ra một tiếng thê lương thảm thiết. Cả phi xà và nguyên anh của lão già bên trong đều thoáng chốc biến thành từng điểm linh quang tán loạn mà diệt. Một vòng huyết quang từ ấn tỷ cuốn xuống, toàn bộ những điểm linh quang này đều bị hút vào bên trong hư ảnh của ấn tỷ. Ấn tỷ vốn đang có phần mơ hồ, dưới vòng sáng hộ thể màu huyết hồng chớp động bên ngoài, lại bỗng nhiên ngưng thật rõ ràng hơn vài phần. Nhưng sau một khắc, âm thanh ông ông vang lên, hư ảnh ấn tỷ vậy mà lóe lên, chui vào bên trong hư không không thấy đâu. Mắt thấy, đồng bạn có tu vi tương đương với mình bị diệt xác trong giây lát. Đại hán Khôi Ngô dù đã trải qua vô số mưa gió, tâm tính vô cùng kiên nghị, cũng không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng. Thực lực đối phương sâu không lường được, hiện tại tu vi mình còn bị cưng răng áp chế nhiều như vậy, thì càng không có chút cơ hội thủ thắng nào. Mặc dù như vậy, hắn tự nhiên sẽ không có ý gì mà khoanh tay chịu chết, chỉ có thể liều mạng đánh cược một lần. Mắt thấy thanh niên áo đen còn chưa từ đằng xa quay lại đây, đại hán bỗng nhiên rống to một tiếng, sau lưng lóe lên ánh sáng màu xanh, bỗng nhiên hiện ra một pháp tướng đầu rồng thân ngựa khổng lồ. Pháp tướng này vừa hiện ra, miệng lớn của đầu rồng mở to, như tiếng sấm sét nổi lên, lập tức phùng ra vô số lôi cầu màu xanh. Cùng một thời gian này, tay áo của đại hán vùng ra mười mấy món bảo vật pháp khí có hình dạng khác nhau, vừa mới bày ra lập tức nổ tung. Trong lúc nhất thời, hơn 10 khối quang cầu cực lớn như mặt trời hùng hổ lao thẳng tới thanh niên áo đen, uy năng dường như không thể đỡ được. Còn đại hán thì uốn éo thân hình, cả thân thể nổ tung thành huyết vụ, ẩn sâu bên trong trực tiếp hiện ra nguyên anh đại thành. Nguyên anh này chỉ hít sâu một hơi, bốn phía huyết vụ trong nháy mắt bị hút vào thể nội, không còn sót lại chút nào. Huyết quang lóe lên, nguyên anh của đại hán thoáng chốc trở nên trong suốt mà tiêu tán trong không khí. Đối diện với hơn 10 lôi cầu chằng chịt, cùng hơn 10 vầng sáng khổng lồ do dị bào biến thành, thanh niên áo đen chỉ âm trầm cười cười, tiếp theo không hề cự ý trốn tránh, mà ngược lại, một bàn tay sau lưng từ từ thò ra phía trước. Chương 2372. Lục Dực lại xuất hiện. Một hồi âm thanh nổ mạnh ầm ầm vang lên. Cách người thanh niên chừng 10 trượng về phía trước, một tầng hào quang bảy màu chớp động, sau đó một vách tường tinh thể cực lớn hiện ra giữa không trung. Lôi cầu và vầng sáng đập lên đó, lập tức bắn ra vô số ánh sáng. Hơn 10 vầng sáng bùng nổ, hóa thành một lực lượng khổng lồ bắn thẳng lên trời cao, dường như muốn đem mọi thứ xé rách ra và nuốt chửng vào một cách sạch sẽ. Dưới uy năng khủng bố như vậy, những vách tường bảy màu chỉ hơi lóe lên một chút, sau đó lại bình ổn như không có gì xảy ra. Thanh niên áo đen đằng sau căn bản không bị ảnh hưởng một chút nào. Ngược lại lúc này bầu trời bỗng dưng ảm đạm, một bàn tay khổng lồ trong suốt như lưu ly xé rách hư không hiện ra. Bàn tay khổng lồ óng ánh, bóng loáng, mặt ngoài phủ đầy phù văn màu vàng liên tục chuyển động bất định. Năm ngón tay vừa xuất hiện, toàn bầu trời như rung lên, một cỗ lực lượng khó tả bao phủ xuống. Tại một chỗ bên ngoài cách đó mấy ngàn trượng, hư không chấn động, nguyên ảnh của gã đại hán chợt hiện ra. Nguyên ảnh vốn đã chạy tới tận chỗ này, vừa rồi dưới tác dụng của một cỗ lực lượng mạnh mẽ, đột nhiên xuất hiện, nên thuẫn di lập tức bị cắt đứt, lại đem nó đẩy ra ngoài hư không. Nguyên ảnh vừa hiện ra, mặt mũi đã tràn đầy sợ hãi, còn đang chuẩn bị thi pháp thêm một lần thuẫn di chạy trốn, thì bàn tay to lớn trong hư không thoáng cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Nguyên Anh. Một ngón tay khổng lồ như cột chống trời điểm nhẹ xuống. Phốc, Nguyên Anh không kịp phát ra tiếng kêu gì, đã lập tức nổ tung, không thể tiếp nhận nổi lực lượng phủ xuống của một ngón tay này. Sau khi bàn tay khổng lồ đem Nguyên Anh biến thành linh quang mà hút vào, thì nó nhoáng lên rồi biến mất không thấy đâu. Một tay của thanh niên áo đen lại vùng lên, vách tường bằng tinh thể trước người cùng vỡ tán loạn. Nhưng kỳ quái nhất là hắn cũng không khống chế dòng sông máu dưới thân rời đi, ngược lại còn quay người nhìn về một địa phương khác, sau đó nhàn nhạt buông ra một câu. Nhìn kịch vui lâu như vậy rồi, hai người các người cũng nên đi ra thôi. Nhưng phường họ Hương đó thì vẫn hoàn toàn im ắng, không xuất hiện chút gì thường nào. Rượu mời không uống, còn muốn uống rượu phạt ư? Thanh niên áo đen thấy như vậy thì hai hàng lông mày rướng lên, sau đó một ngón tay tùy ý điểm tới. Ánh sáng màu đỏ vừa hiện ra trên bầu trời bên kia, một đạo quang điện đỏ thẫm bổ xuống, điện quang chớp động, hư không gần đó chấn động nhộn nhạo một trận. Người đã sớm biết là chúng ta ở đây ư? Một thanh âm giật mình phát ra từ trong hư không trống rộng. Sau đó nơi ấy hàng quang lóe ra, một nam một nữ lần lượt hiện ra. Hai người đều có một thân áo trắng, nam tử hai bên khuôn mặt có linh văn bàng bạc, dùng nhàn các vài phần tương tự Hàn Lập. Nữ tử thì đẹp đẽ, lạnh nhiệm, da thịt trắng như tuyết, khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo vô bì. Hai người này nằm chính là Lục Dực Sừng Công, đều là người bị hắn bức phải đồng hành cùng là Băng Phượng. Hai người bọn hắn đáng lẽ ra phải ở trên đại lục Lôi Đình, không hiểu tại sao lúc này lại đi tới đại lục Huyết Thiên. Thần thông ẩn nấp, các bạn đó mà muốn lọt qua tai mắt của ta ư, cũng quá coi thường ta rồi. Nhưng hai người các người cũng rất đặc biệt, đều có huyết mạch biến dị của chân linh thuộc tính băng, cho dù ở tiên giới cũng vô cùng hiếm gặp. Cũng tốt, hôm nay tâm tình ta không tệ, có thể miễn cho các người không chết. Kể từ hôm nay, hai người các người đi theo ta, làm linh nô cho ta. Lần này ta tại hạ giới cũng đang thiếu hai chân sai vặt. Thanh niên áo đen liếc nhìn hai người đánh giá, trong mắt hơi hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhàn nhạt phân phó. Tiền giới, linh nô, ngươi là chân tiên ở thượng giới. Điều này không thể nào, sau thời thượng cổ, giới diện sở hữu và chân tiên giới đã mất đi liên hệ. Sao chân tiên còn có thể tới được đây? Thành điện do Lục Dực Sừng Công biến ảo thành, mặc dù tâm tư âm trầm, nhưng nghe đối phương nói như vậy thì cũng bị dọa cho sợ hãi. Băng Phượng sau khi nghe thì vẻ mặt đại biến, cũng xuất hiện vẻ kinh nghi. Giới diện sở hữu bị mất đi liên hệ chỉ là một vài giới diện nho nhỏ của các người mà thôi. Chân tiên cũng không phải không có cách hạ xuống giới diện của các người, chỉ là phải mất một cái giá khá lớn. Những cái đó không muốn làm ra sự tình mất mát mà không bù được. Thanh niên áo đen hừ một tiếng phản bác. Trong nội tâm Lực Dực Sừng Công âm thầm kinh hãi khi nghe những lời này. Hơn nữa lúc trước nhìn thấy đối phương nhẹ nhàng giết chết ba gã tu sĩ đại thừa bằng thần thông kinh người, hắn lại hơi tin tưởng thân phận chân tiên của đối phương. nhưng muốn một lần khiến hắn trở thành linh thú cho người khác, dù đối phương địa vị cao tới đâu, hắn cũng tuyệt đối không đáp ứng. Ta cho các người 10 tức thời gian để suy nghĩ. Nếu không đáp ứng, vậy thì... Thấy vẻ mặt âm tình bất định của Lục Dực Sương Công, thanh niên áo đen lập tức nói ra lời uy hiếp. Không cần tới 10 tức, ta lập tức có thể cho người câu trả lời. Muốn ta làm linh nô sao? Đừng có mơ. Dù cho người có quỳ trước mặt ta, dập đầu 3 cái, thì ta cũng không thèm làm. Thanh niên do Lục Dực Sương Công biến thành, suy nghĩ một chút, sau đó trên mặt hiện ra vẻ trào phúng, quả quyết đáp. Người nói cái gì? Dám ăn nói với ta như vậy sao? Thanh niên áo đen cảm thấy khó tin, mặt hắn xanh lại, đồng thời sát khí ầm ầm bộc phát ra 4 phương tám hướng. Hư không xung quanh có sát khí tràn qua, lập tức trở nên vàng vèo, mờ hồ, lại thỉnh thoảng ẩn hiện những sợi tơ màu trắng như muốn xé nát không gian. Lực Dực Sương Công thấy như vậy thì cũng không nói hai lời. Một quyền đánh lên ngực mình, lập tức một viên châu màu xanh dính cả máu huyết bắn ra. Viên châu vừa mới bay ra, lập tức vòng ánh sáng bảo vệ xuất hiện, sau đó lóe thành một đôi cánh ong ánh bám vào sau lưng hắn. Cùng lúc, tay áo của Lục Dực Sương Công rung lên, cuốn băng phượng vào trong. Cuối cùng, hắn huyền hóa ra nguyên hình của một con sương công màu trắng tuyết. Trên lưng hắn không chỉ có 3 cặp cánh, mà còn có cặp cánh thứ 4 do viền châu biến ảo thành. Tam cánh của sương công màu trắng tuyết khẽ động, vèo một cái đã hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng. Sau một cái lóe lên, đã hoàn toàn biến mất trong không trung, chỉ để lại tiếng xe gió mơ hồ truyền đến từ rất xa. Đồn thuật kinh người như vậy khiến cho động tử của gã thanh niên áo đen cũng phải co rút. Sau đó lại khôi phục như thường, chỉ nghe hắn nói một câu. Đúng là đồ ngu, tưởng rằng cái đồn thuật này là thoát khỏi tay ta sao? Vừa dứt lời, dòng máu sông dưới chân thanh niên khẽ cuộn lên, đổ ập lên trên người hắn. Qua thời gian mấy nhịp thở, đã toàn bộ chui vào trong cơ thể gã thanh niên. Chỉ chốc lát, một cổ hơi thở so với trước còn cường đại hơn mấy lần, từ trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát ra. Tay áo của hắn rung lên, muốn thúc giục một bí thuật nào để đuổi theo. Đúng lúc này một tiếng phốc truyền tới, bốn phía xung quanh gã thanh niên áo đen đều xuất hiện phù văn tử kim. Sau khi quay tít một vòng, liền biến thành một phù khóa vàng, rực rỡ bổ nhào về phía hắn. Thanh niên áo đen biến sắc, nhưng không hiểu tại sao vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề né tránh. Một tiếng sét đánh vang lên giữa trời quang. Một tầng ánh sáng màu tử kim xuất hiện quanh thân hắn. Thân hình rung lên, sau đó khí tức khủng bố vừa thả ra đã tiêu tán không còn. Đồng thời sắc mặt của thanh niên áo đen cũng tái đi, lập tức há miệng phùng ra một đoàn máu màu bạc. Lúc này tầng ánh sáng màu tử kim mới tán loạn biến mất. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời, hướng về phía mà Lục Dực Sương Công vừa trốn thoát, nhìn thoáng qua rồi tự nói với mình mấy câu. Mặc dù chỉ là một tiểu giao diện, nhưng lực lượng áp chế của nơi này ta cũng khó có thể đối phó. Nhưng dù sao, ta chỉ cần vận dụng 2-3 thành pháp lực cùng vài tiểu bán thần thông. Hai linh vật hạ giới muốn chạy thoát khỏi ta cũng là nằm mơ. Dù sao thời điểm huyết tế sau cùng còn mấy tháng nữa, thời gian rảnh này chơi đùa một chút với các người cũng tốt. Hy vọng hai người các ngươi bổn sự không tệ, để cho tâm tình ta được khoan khoái dễ chịu một đoạn thời gian. Thanh niên áo đen càng nói thanh âm càng trở nên lạnh lẽo. Sau đó tay áo rung lên, dưới bàn chân hiện ra một dải mây bảy sắc phá không bay đi. Tốc độ di chuyển của hắn cũng không quá nhanh, dường như vô cùng thong dong. Hai ngày sau, tại một ngọn núi nhỏ vô danh, trong một động phủ thô ráp được mở tạm, một nam một nữ ngồi khoanh chân đối mặt nhau. Hai người này đúng là Lục Dực Sương Công và Băng Phượng. Một lúc lâu sau, Lục Dực mở mắt há miệng ra, một đoàn hàn khí trắng xóa bắn ra. Băng Phượng ở phía đối diện cảm ứng được, thần sắc khẽ động, đôi mắt đẹp cũng mở ra. Sau khi đánh giá Lục Dực một hồi, thần sắc xuất hiện vẻ phức tạp. Người đã khôi phục chân nguyên tiêu hao lúc trước. Đồn thuật khi trước, cho dù là đại thừa tu sĩ, cũng không thể nào dễ dàng thi triển ra đâu. Không biết người từ đâu mà đạt được dị bảo này, có thể hóa thành đồ linh cánh thứ 4. Nếu không, căn bản khó lòng có thể chạy thoát khỏi tên kia. Những năm này, ta xâm nhập vào man hoang cũng không phải là không công. Cũng có mấy lần gặp kỳ ngộ, muốn ta làm nô cho kẻ khác ư. Chân tiền cũng đừng có mơ. Về phần chân nguyên, người không cần lo. Thể nội ta vừa mới thu nạp tố âm tinh khí, rất nhanh có thể khôi phục như ban đầu. Nhưng nếu như ta có thể sớm tìm ra được nơi tố âm tộc ẩn thân, có thể học được pháp thuật cầu thông lực lượng tinh thần, đạt được chân thân, cho dù đối phương là chân tiên hàng thế, cũng chưa chắc ta không thể liều mạng. Lục Dực hừ một tiếng, trong mắt lóe ra hàn quang. Điều này thì cũng do vận khí người không tốt. Ai mà biết được, tổ ẩm tộc từ thượng cổ đã an cư tại đại lục Lôi Đình, lại được di chuyển tới huyết thiên. Nếu không phải người hao tổn tâm cơ truy tung tới tận đây, hiện tại chỉ sợ còn không được như ý nguyện. Nhưng nghĩ dựa vào đó mà có thể đối phó được một gã chân tiên, thì vẫn còn có chút mơ mộng. Sau một hồi sắc mặt âm tình bất định, Băng Phượng mới lạnh giọng nói. Nếu là thời kỳ chân tiên toàn thịnh, thì một tia hy vọng tất nhiên cũng sẽ không thể có. Nhưng với thân thể chân tiên hạng lâm hiện tại và chịu áp lực áp chế của giới diện, một thân thực lực của hắn chỉ có thể phát huy 3-4 thành, cũng đã coi như là không tệ rồi. Cùng lắm, cũng có thể sánh ngang bằng một gã chân linh lợi hại mà thôi. Sao ta lại không ứng phó được chứ? Chỉ cần cho ta thời gian mấy trăm năm, ta sẽ... À, không tốt. Vậy mà hắn lại đuổi theo rồi. Lục Dực còn đang nói, bỗng nhiên sắc mặt đột biến, thoáng một cái giật mình. Kết thúc phần 456 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Chỉ còn khoảng 70 chương nữa thôi thì chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên phần 1 các bạn nhé. Thì sau khi kết thúc phần 1, Vân sẽ tóm tắt lại phần 1 của bộ truyện để các bạn nắm lại, vì thật sự là truyện quá dài mà mình nghe trong thời gian quá lâu á, thì có nhiều tình tiết thì mình sẽ không nhớ. Thì Vân sẽ tóm tắt lại phần 1 để cho các bạn nắm, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục qua phần 2 bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên các bạn nhé. Hy vọng là sẽ vẫn luôn nhận được sự ủng hộ từ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.